Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 546. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộc Minh Sâm làm kính lễ với đối phương. Báo cáo thủ trưởng. Vâng, nghe nói đập cao su này do chính đồng chí Tô Nguyễn đầu tư nghiên cứu phát minh ra. Hiển nhiên quân trưởng Ngô biết không ít. Đúng vậy, Tô Nguyễn cúi người chào đối phương. Giải phóng quân đi trước bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản cho quần chúng nhân dân. Cháu muốn dốc một phần tâm sức bảo vệ an toàn cho bọn họ. Vân Chi, tốt, tốt, quân trưởng Ngô vui mừng gật đầu. Quân tẩu của chúng ta đều làm rất tốt. Thời gian cấp bách bọn họ không nói chuyện nhiều. Lộc Minh Sâm gọi 8 người tới. Cách mỗi mét cắm một cây cọc cố định. Sau đó mở đê đập cao su ra. Khi cầm trong tay thứ này chỉ rộng 1 mét. Nhưng khi mở ra lại dài khoảng 8 mét. Lộc Minh Sâm mở van dẫn nước. Để nước sông chảy vào bên trong. 10 phút sau, đê cao su đã được rót đầy. Một khoảnh đê cao 50 cm, dài 8 mét lập tức hiện ra. Các chiến sĩ cầm xẻng cầm đá dùng sức ném thử. Đê đập này vẫn không sứt mẻ chút nào. Đoàn trưởng Tôn trước đó còn suy sụp, lập tức cao hứng không thôi. Thứ đồ chơi này nhìn đơn giản, không ngờ còn rất chắc chắn. Nếu dựa vào sức người, 40 chiến sĩ phải mất 7-8 tiếng đồng hồ mới đáp được một đoạn đê như vậy. Bây giờ chỉ 6 người 10 phút đã làm xong. Tô Nguyễn nói, thứ này nhìn thì đơn giản, thật ra hàm lượng kỹ thuật bên trong rất cao. Kết cấu khung xương, thậm chí chiều cao đều phải chú ý, thêm một chút thiếu một chút. Khả năng chống lũ đều giảm đi rất nhiều. Trước mắt là sản phẩm có năng lực thừa nhận cao nhất. Chắc là đủ dùng rồi. Dùng nước trị nước, còn có thể dùng tài liệu ngay tại chỗ. Rất tốt. Hiển nhiên quân trưởng Ngô vô cùng cao hứng. Đột nhiên đoàn trưởng Tôn nói, sao không mang tới đây sớm mấy ngày? Đám nhị hoa tử sẽ không phải chết. Lão Tôn, có người quát bảo ngưng lại, nhưng giọng nói cũng đã nghẹt ngào. Hai mắt quân trưởng Ngô đỏ ửng, đột nhiên làm kính lễ với Tô Nguyễn. Đồng chí Tô Nguyễn, tôi đại biểu giải phóng quân cảm ơn đồng chí. Nghĩ đến danh sách bia liệt sĩ rất dài kia, Tô Nguyễn cúi người thật sâu với các chiến sĩ. Tôi cũng đại biểu nhân dân cảm ơn các đồng chí đã trả giá vì chúng tôi. Chúng tôi sẽ vĩnh viễn khắc ghi. Giải phóng quân chính là anh hùng của chúng tôi. Tốt, quân trưởng Ngô gật đầu. Sau đó cao giọng nói. Các đồng chí, thời khắc quyết chiến cuối cùng sắp tới rồi. Phía sau chúng ta chính là nhân dân. Vì bọn họ, chúng ta phải tử thủ con đê này. Chỉ cần chúng ta còn... Đề nhất định phải còn, nhất định chúng ta sẽ lấy được thắng lợi cuối cùng. Thắng lợi, mọi người vung tay hô to. Tô Nguyễn nhìn từng gương mặt đầy nước bùn, không cách nào hình dung chấn động trong lòng lúc này. Bất chi bất giác đã rơi lệ đầy mặt. Lộc Minh Sâm vươn tay lau sạch nước mắt cho cô, chỉ để lại một câu, lên trên bờ chờ anh, rồi lại gia nhập đội ngũ sửa đê gấp. Dù bọn họ đã có đê đập kiểu mới, nhưng những nơi tính thẩm lậu cao vẫn phải lấp bằng bao cát. Thời gian với bọn họ vẫn gấp gáp như cũ. Không biết từ khi nào, màn đêm đã buông xuống. Nửa tiếng trước khi đỉnh lũ tới, tất cả mọi người đứng trên bờ đê. Nghe tiếng sóng càng vang càng lớn, lòng tràn đầy căng thẳng. Tô Nguyễn tìm thấy Lộc Minh Sâm. Lấy ra một thứ giống chiếc ba lô màu đỏ. Mặc cái này vào. Đây là thứ gì? Ngoài miệng hỏi vậy. Nhưng Lộc Minh Sâm đã bắt đầu hành động. Tự dáng mở hai tay ra. Thuyền cứu nạn mini. Tô Nguyễn nói. Nguyên lý giống áo phao cứu sinh các anh mặc. Chẳng qua là hình thức thuyền. Nếu thật sự không cẩn thận bị cuốn đi. Kéo cái van thổi phồng này ra. Là có thể dùng như một chiếc thuyền. Tốc độ nước lũ rất nhanh, biết bơi lội căn bản không nhiều tác dụng lắm. Người bị nước lũ cuốn trôi đa phần sẽ gặp phải tình huống cục đá hay đầu gỗ linh tinh va chạm, dẫn tới bị thương, hôn mê, Từ đó C, H, E, T uối. Thuyền cứu nạn mini này chỉ cần không bị đồ vật quá sắc nhọn đờ, ớ, em thùng là có thể nổi trên mặt nước. Từ đó bảo vệ người sử dụng không bị thương. Chi phí chế tạo thứ này rất cao. Không cách nào sản xuất số lượng lớn. Chỉ có một chiếc duy nhất. Tô Nguyễn dặn dò kỹ càng. Lại nhét thêm vào túi Lộc Minh Sâm một nắm sô-cô-la. Sau đó ngẩng đầu nhìn anh. Anh Minh Sâm, đây là đỉnh lũ cuối cùng rồi. Chỉ cần chịu đựng hết lần này, chúng ta sẽ lấy được thắng lợi. Lộc Minh Sâm lau nước mắt trên mặt cô. Trịnh trọng nói, ừ, anh sẽ trở về. Nói tới đây lại nhéo mặt cô. Cười, về rồi chúng ta sinh tiểu miên hoa. Được không? Tô Nguyễn ôm chặt lấy anh. Hít hít mũi, bất mãn nói, em muốn tiểu bảo bối. Đứng trước thiên tai, một lát ôn tồn này đã là thứ cực kỳ xa xỉ. Rất nhanh Lộc Minh Sâm đã dẫn theo đội ngũ của mình đứng vào vị trí chỉ định. Ứng đối khả năng đột nhiên xảy ra tình huống nguy cấp. Cách chương